Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, chuyện này là sao? Biên Thụy lấy ra lưỡng cái lọ thủy tinh, đem mật gắn xong bình tự nhiên sau phân cho hai người. Cầm đồ vật đi, Chu Chính hướng về phía Hồ Thạc nói ra. Đi thôi, đồ vật đều lấy được còn chờ cái gì đâu. Hồ Thạc nói ra, ta còn muốn làm gọi món ăn. Ta bên kia không có gì đồ ăn. Vừa lúc ở Biên Thụy trong nhà nắm chặt một điểm. Biên Thụy nghe nói ra, ngươi cũng đừng nắm chặt. Cứ gọi thượng vợ ngươi buổi trưa hôm nay tại nhà ta giải quyết tốt. Tránh khỏi các ngươi trở về còn được làm. Ta bên này đâu cũng chính là ta cùng khuê nữ hai người làm cũng không tốt làm. Vừa vặn các ngươi tới dựng cái băng, ngươi còn nhiều một chút. Hồ Thạc nghe xong lập tức gật đầu nói ra. Cái kia Thành A, ta hiện tại liền cho ta đều nàng dâu gọi điện thoại. Để nàng tới. Nói xong Hồ Thạc lại thuận miệng hỏi, ngươi làm sao không cùng lão gia tử lão thái thái cùng một chỗ ăn? Biên Thụy nói, cha mẹ ta đều tại Minh Châu đâu, ra ra đâu ra ngoài chăn dê đi, nãi nãi thì là cả ngày vội vàng chế dây cung sự tình. Ăn cơm cũng là cùng các nàng một đám người cùng một chỗ ăn. Cái kia Tĩnh Tĩnh nếu là ở nhà đâu? Hồ Thạc lại hỏi. Biên Thụy nói, vậy khẳng định là cùng ta nãi nãi cùng một chỗ ăn a. Các nàng bên kia làm sao có thể thiếu một đứa bé ăn uống. Hồ Thạc nói xong xem xét Chu Chính một chút. Ngươi có muốn hay không giữa trưa cũng tới kết nhóm. Chu Chính nói, không được, ta bên này giữa trưa còn có chuyện đâu. Có khách muốn đi qua, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Biên Thụy ừ một tiếng, Hồ Thạc bên này cũng nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận Chu Chính giải thích. Cầm lên mật bình, Chu Chính rời đi Biên Thụy ra, thế là trong viện chỉ còn lại Biên Thụy cùng Hồ Thạc. Hai người bên này chuẩn bị tay nấu cơm, hôm nay làm trái trứng sủi cảo đi, ta còn thật muốn niệm tình ngươi làm trứng sủi cảo, dùng hành lá như thế nhất đốt, nhất là hợp khẩu vị của ta. Mặc dù vợ ta cũng thử nghiệm làm mấy trận, hương vị cũng còn có thể, nhưng là chính là so ra kém ngươi nơi này làm ra mùi vị, Hồ Thạc đưa ra yêu cầu. Biên Thụy tưởng tượng cũng không phải cái đại sự gì, không phải liền là trứng sủi cảo a. Tại thời điểm đầu đồng ý, hai người đi trước hái đồ ăn, chờ lấy đồ ăn hái tốt, Hồ Thạc nàng dâu vừa vặn cũng đến. Để hai người này trong sân nhặt rau, Biên Thụy thì là bắt đầu chuẩn bị làm trứng huyễn. Hồ Thạc nàng dâu nghe nói Biên Thụy muốn làm trứng sủi cảo thế là cầm trên tay sống toàn giao cho. Hồ Thạc, mình thì là đứng ở Biên Thụy bên cạnh trợ thủ tiện thể lấy học trộm. Biên Thụy dùng cối xay thịt đánh thành thịt nát. Lấy ra thịt nát sau đâu gia nhập Khương Thủy hướng một cái phương hướng quấy. Sau đó theo thứ tự gia nhập hành lá tỏi các loại gia vị liệu. Thêm xong liệu sau gia nhập canh loãng. Cuối cùng gia nhập một chút xíu tinh bột. Cái này trứng sủi cảo nhân bánh liền xem như làm xong. Hồ Thạc nàng dâu thấy nhìn qua Biên Thụy hỏi. Không có gì kỳ quái a. Làm sao ta làm được Hồ Thạc luôn nói kém một chút hương vị đâu. Đừng để ý đến hắn. Có ăn cũng không tệ rồi còn chọn này lựa kia. Thật không phải là một món đồ. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Một mặt nói vừa bắt đầu đánh trứng gà dịch. Chờ tất cả trứng gà dịch đều quấy tốt. Lúc này mới nhóm lửa. Trực tiếp liền cái muỗng nhỏ tử đặt ở trên lửa nướng. Chờ lấy thìa nóng lên. Gia nhập nhất muỗng nhỏ trứng gà dịch như thế nhất chuyển. Cái thìa lớn một vòng liền hiện đầy trứng dịch ra. Chờ lấy trứng gà ra nửa làm chưa khô thời điểm gia nhập nhất tiểu nắm chặt bánh nhân thịt. Sau đó dùng đũa vén lên một bên ra. Đắp một cái nhấn một cái thủ công trứng sùi cảo liền làm xong. Theo thứ tự làm mười mấy. Bánh nhân thịt là dùng hết. Còn lại 2-3 muôi trứng dịch. Thứ này cũng không thể lãng phí. Vừa vặn liền trứng dịch Biên Thụy đốt một bát canh cà chua trứng. giữa trưa hết thảy cũng chính là 4 người. Biên Thụy bên này làm 5 chút thức ăn cộng thêm 1 phần canh. Không có loại kia tiêu chuẩn giữ tợn đồ ăn. Lớn nhất thịt đồ ăn chỉ là xào 1 cái khoai tây thịt. Còn có 1 mâm rau cần thịt băm. Còn lại 3 tất cả đều là thức ăn chay. Hồ Thạc cặp vợ chồng đến là ăn rất ngon ngọt. Hung hăng khen Biên Thụy tay nghề tốt. Mấy người ngay tại đang ăn cơm đâu. Đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận ồn ào. Biên Thụy hiếu kỳ buông xuống bát đũa đi tới cổng muốn nhìn một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ai biết còn chưa tới cổng đâu. Liền nghe phía bên ngoài có người kêu tên của mình. Biên Thập Cửu. Biên Thập Cửu có ở nhà không? Biên Thụy trực tiếp trở về một tiếng. Ở. Nói. Người đã đến cổng. Đến cổng đẩy cửa ra. Biên Thụy phát hiện cửa nhà mình tới 7-8 người. Trong đó một cái Biên Thụy là nhận biết. Bên cạnh làng, những người còn lại Biên Thụy không nhận ra cái nào. Người không biết, nhưng là Biên Thụy nhận biết chó. Nhà mình đại hôi bị người cho níu lấy cổ phần gáy tử ra sách trên tay. Biên Thụy nhìn thoáng qua sách đại hôi hán tử. Không nói gì, mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là cảm thấy bất mãn đã manh động. Chỉ là Biên Thụy khống chế được. Chờ lấy đám người này cho mình giải thích. Đây chính là Biên Thập Cửu. Cũng là con chó này chủ nhà. Các người có chuyện gì tìm hắn nói đi. Thôn bên cạnh người nói. Biên Thụy thế mới biết nguyên lai thôn bên cạnh người cùng mấy vị này không phải cùng nhau. Xem bộ dáng là mang người tới. Nguyên nhân cũng không biết. Có thể là đại hôi gây họa gì đi. Biên Thụy bên này lấy ánh mắt tại mấy người này trên thân điều tra một phen. Người chính là cái này chó chủ nhân. Rất nhanh Biên Thụy liền phát hiện trong nhóm người này có thể làm chủ người. Một cái hẹn chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên. Cái đầu không thấp, 1m78 tả hữu. Kia thật là lại cao lại béo. Hiển nhiên tựa như là cái nữ tướng nhào tay. Bây giờ nói chuyện cũng là cái này nữ. Đúng, đây là chó của ta. Xin hỏi vì cái gì nắm lấy chó của ta? Biên Thụy hỏi, vậy thì thật là tốt. Chó của ngươi đem nhà ta chó cho làm mang thai. Ngươi nhìn xem giải quyết như thế nào đi. Phụ nhân hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe lời này lập tức ngây ngẩn cả người. Nhà mình đại hôi đem nữ nhân này nuôi chó cho làm lớn bụng. Cái này khiến ta giải quyết như thế nào? Không biết ngài lời này là chỉ cái gì? Biên Thụy hỏi. Phụ nhân nghe xong lập tức nói. Chó của ta ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền? Biên Thụy lắc đầu. Không biết. Bất quá tối đa cũng bất quá chỉ là 30-50 vạn. Có thể so sánh cái này lại nhiều a? Lại nói, liền xem như chó của ngươi đáng tiền. Ta đại hôi liền không đáng giá. Đừng nói nhà ta chó làm lớn nhà ngươi chó bụng. Chuyện cũ kể cho cái không kiều đuôi. Chó đực không lên chuyến. Biên Thụy rất không hài lòng phụ nhân này giọng nói. Nói chuyện gọi là một cái xông lên a. Tựa hồ là mắt dài đến đầu trên đỉnh giống như. Biên Thụy là nhìn ra rồi nữ nhân này có tiền. Bằng không cũng sẽ không vừa ra tới mang lên 3-4 người người hầu. Nhưng là có tiền ở trong mắt Biên Thụy là cái lông tuyến. Lại nói, chó sự tình ngươi kéo người làm cái gì? Quái đại hôi làm lớn ngươi chó bụng. Biên Thụy còn trách ngươi chó câu dẫn nhà mình đại hôi đâu. Ngươi còn lý luận. Phụ nhân lập tức nổi giận. Biên Thụy thấy nhìn một chút dẫn người tới người. Gặp hắn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng liền biết vị này nhất định là sẽ không tham gia việc này bên. Trong, xem ra không chừng chính là một cái lấy tiền dẫn người đến tìm mình. Không có chuyện của ta. Ta chính là mang theo các nàng tìm đến chó chủ nhân. Quả nhiên. Vị này thấy Biên Thụy trông chờ mình lập tức đem mình từ đó phủi ra. Biên Thụy là không biết mình hung danh. Người ta đều biết Biên Thập Cửu không dễ chọc. Vị này cũng không muốn bởi vì kiếm chút dẫn đường tiền trêu đến Biên Thụy cho mình 2 quyền vậy. Liền không có lợi. Vì lẽ đó Biên Thụy nơi này xem xét hắn liền không đếm xỉa đến. Ngươi là cái nào thôn? Nhà ai thân thích? Biên Thụy hỏi, ta cái nào thôn đều không phải, cũng không phải nhà ai thân thích. Lão công ta ở chỗ này tiếp công trình, bên kia phòng ở là lão công ta che. Phụ nhân lúc nói chuyện cái cằm đều nhanh chỉ hướng ngày. Biên Thụy chính là không hiểu rõ, vì cái gì có ít người luôn cảm giác mình hơn người một bậc đâu. Lão tử có cái không gian đều không có cảm thấy như vậy. Các ngươi bọn gia hỏa này dựa vào cái gì? Vậy thì có cái gì dễ nói? Ngươi nếu là không thích liền đem tiểu cẩu đánh. Chạy mấy dặm đường tới cùng ta cãi cọ. Ngươi cảm thấy mình thời gian nhiều. Liền xem như ngươi thời gian nhiều ta cũng không có công phu cùng ngươi kéo. Biên Thụy gọn gàng mà linh hoạt nói. Biên Thụy thật là không nghĩ tới. Đại Hôi khoảng thời gian này không gặp chó. Nguyên lai là đi ngâm chó muội tử đi. Bất quá ngâm nhà ai chó muội không tốt. Ngươi nhất định phải ngâm cái này nữ nhân béo chó muội. Nữ nhân béo trưởng thành dạng này. Biên Thụy cảm thấy nàng nuôi ra chó khẳng định cũng không thế nào giọt. Không phải có câu nói chó là càng dài càng tượng chủ nhân a. Nhìn phụ nhân này đại thể ngăn chứa. Trên cánh tay lại đến điểm thô lông tơ. Trực tiếp có thể đóng vai Lý Quỳ. Làm sao? Không muốn bồi thường tiền. Phụ nhân nhìn qua Biên Thụy trên mặt dữ tợn run lên mấy đầu. Như vậy đi, ngươi thưa kiện. Chúng ta đi pháp luật trình tự được hay không? Biên Thụy nói xong hướng về níu lấy Đại Hôi cái cổ ra hán tử đi tới. Thấy Biên Thụy làm như thế, phụ nhân nở nụ cười gằn. Lão Tần, giáo huấn hắn một cái. Nói cho hắn biết mặc dù tại hắn trong làng, nhưng là lão nương không sợ hắn. Biên Thụy căn bản cũng không phản ứng phụ nhân. Trực tiếp hướng về hán tử khi đi qua. Đến hán tử bên người Biên Thụy phát giác hán tử kia biết công phu. Hơn nữa còn không phải loại kia mài dương đao công phu. Trên tay là có công phu thật, nếm qua mấy năm đau khổ, chịu đánh ra tới ngoại gia quyền. Thấy Biên Thụy lấn đến, hán tử ngẩng đầu một cái mang theo Đại Hôi liền hướng Biên Thụy đụng tới. Biên Thụy bên này nghiêng người lóe lên. Một cái cổ tay chặt cắt tại hán tử trên cổ tay. Hán tử ăn một lần lực nhẹ buông tay. Đại Hôi liền ném tới trên mặt đất. Ngao ô, ngao ô. Đại Hôi lăn hai vòng. Cút đi chiến trường. Cụp đuôi nhảy lên đến cổng. Liền dắt cuống họng bắt đầu uông uông kêu lên. Hán tử nhìn qua Biên Thụy. Xoa nhẹ hai lần cổ tay. Nha, vẫn là cái người luyện võ. Lập tức ta liền để ngươi đem cái này nha tử cho nuốt vào. Biên Thụy lạnh lùng nói một câu. Hán tử không còn hướng vừa rồi như thế khinh thường. Trực tiếp một cái nắm quyền một tay cũng trưởng. Đứng nghiêm sau nháy mắt như là một cái hung báo đồng dạng hướng về Biên Thụy lấn người mà đến. Quyền thẳng đến Biên Thụy mặt. Trưởng đánh về phía Biên Thụy bụng dưới. Quyền phong như khóc. Thế như bôn lôi. Nhưng là trưởng lại không cái gì tiếng vang. Bất quá Biên Thụy biết cái này trưởng mới là sát thủ. Về phần quyền vậy căn bản chính là hư chiêu. Biên Thụy một bên thân, dưới chân bước chân trượt đi. Như là một cái cá trạch đồng dạng thân thể cùng hán tử sóng vai. Cùi trỏ lại là dơ lên. Chiếu vào hán tử hóa trưởng cánh tay chính là một cái giò. Răng rác, một tiếng vang nhỏ sau. Hai người liền tách ra, chỉ là Biên Thụy theo một người không có chuyện gì đồng dạng. Nhưng là hán tử che lấy cánh tay của mình mắt giống như là muốn phun lửa đồng dạng nhìn phía Biên. Thụy, hảo công phu, thanh sơn không thay đổi. Biên Thụy trực tiếp đưa tay ngắt lời hắn. Đừng cho ta kéo vô dụng, hôm nay là ta so ngươi đi. Vì lẽ đó ngươi khi dễ chó của ta, liền phải trả giá đắt đến. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng hiện tại ít nhất đến chân gãy đoạn cánh tay. Ngươi chỉ là chật khớp mà thôi. Phụ nhân xem xét nhà mình vương bài thế mà không phải là đối thủ. Thế là nhìn qua Biên Thụy nói ra, việc này không thể tính như vậy. Nói xong vung tay lên, chúng ta đi, ngươi còn muốn thượng khai à. liền ngươi hình thể đến cho máy bay tăng thêm bao nhiêu gánh vác. Biên Thụy thản nhiên nói, bất quá trong lòng lại nghĩ, chuyện này là sao? Bởi vì chó đánh một trận, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.